Đế bá, chương 6944, muốn xuất thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, ở thời điểm này, cùng đường mặt lộ ám sứ không khi xem như muốn chết. Đó cũng là chiến đến một khắc cuối cùng. Lệ khiếu một tiếng, làm một tôn vô thượng cự đầu. Hắn đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Liền, đối với vô thượng cự đầu mà nói, chỉ có chiến tử vô thượng cự đầu, cho tới bây giờ đều không có đầu hàng vô thượng cự đầu. Cho nên, tại trong nháy mắt này, ấm sứ gầm thét một tiếng, vung lên chính mình cái kia vừa dài vừa nhọn liêm đao. Hướng Lý Thất Dạ chém đi qua, trong chớp mắt này hắc ám chử vê ông liêm đảo nhấc lên kinh đào hải lãng tê ử vê ông chỉ sóng. Trăm ngàn vạn tê ử vong chỉ sóng đang gầm thét lấy hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Cái này không chỉ là muốn thu hoạch Lý Thất Dạ tính mệnh, càng là muốn đem Lý Thất Dạ hoàn toàn thôn phệ hết. Muốn đem Lý Thất Dạ cắn nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Không thể không nói, ám sứ chữ về ông như vậy thu hoạch, cái kia đích thật là 10 phần cường đại, cũng là 10 phần khủng bố. Tại trừ vong như vậy thu hoạch phía dưới, có thể trong một chớp mắt, có thể thu cắt hơn phân nửa kỷ nguyên sinh mệnh, thôn phệ hơn phân nửa thế giới. Nhưng là, dạng này nhấc lên trừ vong sóng lớn trừ vong liêm đao phách chảm hướng Lý Thất Dạ thời điểm. Lý Thất Dạ không động đậy chút nào một chút, rất bình tĩnh mà nhìn xem phách chảm mà đến tử vong liêm đao. Ngay tại tử vong liêm đao cách Lý Thất Dạ gang tác thời điểm, liền lập tức đột nhiên ngừng lại. Lúc này, tử vong liêm đao vừa nhọn vừa dài lại mũi đao sắc bén, đã liên muốn chạm đến Lý Thất Dạ mi tâm. Thậm chí có thể nói, mũi đao vẻn vẹn cách Lý Thất Dạ mi tâm máy may. Nhưng là, chính là không có biện pháp đâm xuống đi, hoặc là trong nháy mắt vỗ xuống. Ở thời điểm này, ám sứ đã thí xuất chính mình bú sữa khí lực, thậm chí hắn hắc dục pháp tắc đã là tăng vọt đến không có khả năng lại cao hơn tăng. Hắn hắc dục pháp tắc đã là dính liền lấy toàn bộ thế giới hắc ám. Bóng tối vô cùng vô tận lực lượng quán trú nhập trong thân thế của hắn, mà lại trưởng ngự lấy pháp tắc, đem tất cả lực lượng hắc ám quán trú tại trừ vong của mình liêm đạo phía trên. Cho dù là như vậy, đem hết chính mình bú sữa khí lực, quán trú tất cả lực lượng hắc ám, tử vong liêm đao mũi đao vẫn là vẻn vẹn kém Lý Thất Dạ mỉ tâm máy may. Cái này vến vẹn một chút xíu, là có thể đem Lý Thất Dạ đầu lâu chém thành bai khúc, đem Lý Thất Dạ mi tâm mố đến vỡ nát. Nhưng là, cho dù là vén vẹn một chút xíu, ám sứ liền không cách nào lại vượt qua tỉa này một hào. Tựa như là có cái gì lực lượng ngăn trở trừ vê ong của hẳn liêm đao một dạng, mặc kệ hắn dùng bao nhiêu lực lượng, bất luận hắn như thế nào cuồng hống gào thét, thì triển chính mình tất cả hắc ám, đều mổ không di xuống, đều kích không nát Lý Thất Dạ mi tâm, lực lượng tử vong, cái kia nên trả lại cho ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem cuồng hống lấy, liêu mạng lấy hắc dục pháp tắc hấp thu lực lượng hắc ám tối mệnh, không khỏi nhạt nở nụ cười. Ngay tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra thời điểm, tuyên cố chí cao vô thượng ý chí liền trong nháy mắt cầm lên một đám lớn lực lượng hắc ám, rất tùy ý liên chọc lấy ra ngoài, giống như là một đứa bé một dạng, tùy tiện bắt một năm lớn mũi trúc tiêm, tiện tay liền chọc lấy ra ngoài. A, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang lên. Lúc này ám sứ lông ngực hướng về phía trước rất, thân thể cong thành cung, toàn bộ thân thể bị chính mình lực lượng hắc ám ngạnh sinh sinh từ chỗ lưng xuyên thấu. Máu tươi bắn tung tóc, tại, phốp, một tiếng phía dưới phát, theo máu tươi phun ra ngoài thời điểm, lực lượng hắc ám cũng giống là một lớn gốc dạ lộn xộn không gì sánh được, vô cùng sắc bén trúc tiêm một dạng, lập tức xuyên thấu bộ ngực của hắn, để hân lồng ngực cao cao nhô lên, thân thể bị ép tới như dương cung một dạng. Ở thời điểm này, ám sứ cũng đều hai đôi mắt trợn trừng lên, nhìn xem bộ ngực của mình bị chính mình lực lượng hắc ám đâm xuyên. Đau đến hắn kêu thê lương thảm thiết không thôi. Càng thêm thảm chính là, hẳn vậy mà không thể động dậy, thống khổ đến run rẩy, nhưng là, hắn cũng không thể động đậy. Nói cách khác, ở thời điểm này, thống khổ như vậy, dù là hắn vô cùng thê lương hét thảm, hắn cũng không thể run rẩy. Máu tươi chảy xuôi không ngừng, lực lượng hắc ám xuyên qua mà qua, ám sứ cả người ưỡn ngực, uốn lên thân thế, giống như cả người cứ như vậy bị dinh riết tại trong hư không một dạng. Chỗ chết người nhất chính là, bất luận là tuyệt diệt, còn hồng hoang cự ưng, tham lang, đoạ uyên, ám sứ bọn hắn tất cả mọi người không có chết. Không sai, bọn hắn đều còn sống bất luận là bị vạn đao xuyên tim hồng hoang cự ưng, bị rút xương sống lưng tham lang, bị xé thành một đầu lại một đầu đoạ uyên, bị hắc đám định giết trên hư không ám sứ, bọn hắn đều không có xê hết, bọn hắn y nguyên đều còn sống, mà lại, bọn hắn đều trơ mắt nhìn lẫn nhau bị dạng này đinh riết, bị dạng này ép ất hại, bọn hắn vẫn sống lấy, hơn nữa nhìn đến nhất thanh nhị sở, phát sinh một màn này lại một màn. Nhìn xem lẫn nhau bị khủng bố như thế địa sát hại. Đối với bọn hắn mà nói, vậy đơn giản chính là dọa phá bọn hắn gan. Coi như bọn hắn có thế còn sống sót, trước mắt một màn này đều cho bọn hắn lưu lại không thế xóa nhòa bóng ma. Làm vô thượng cự đầu, bọn hắn trải qua vô số sinh tử, chưa chắc có cái gì sinh tử để bọn hắn sợ sệt đến sợ mất. Nhưng là trước mắt phát sinh hết thầy, vậy liền thật là đem bọn hắn sợ mất mật, đem bọn hắn sợ mất mật. Không phải bọn hắn đều bị khủng bố như thế ép ất hát, ai? Đem bọn hắn sợ mất mật chính là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có xuất thủ, cả ngón tay đều không có nâng một chút, liền xem như một đầu to lớn vô cùng cường đại chân long. Muốn quyết xê hết một con run dế, ít nhất cũng phải dơ chân, đem sâu kiến giảm xê hết đi, lại hoặc là thoáng phun một chút long tức, đem sâu kiến ép diệt. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không có nâng chân đem bọn hắn giảm chết, cũng không có phun ra bất kỳ khí tức gì đem bọn hắn ép diệt. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ căn bản chính là không có cái gì động một cái. Tựa hồ, hết thảy đều là như thế tự nhiên phát sinh một dạng. Mặc kệ là bị đình gờ yết ở nơi đó tham lang, hồng hoang cự ưng bọn hẳn, hay là kim đăng bất diệt chỉ địa kim ngân thiết tiên, liệt hỏa lão tố, bọn hắn thấy đều như thế là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cuối cùng là như thế nào lực lượng, trong nháy mắt này. Liên đem 5 vị vô thượng cự đầu đinh gờ yết ở nơi đó. Cứ như vậy một chút tiểu tạp lạp mễ, các ngươi để cho ta xuất thủ tốt, hay là không xuất thủ tốt đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem bị dinh gờ yết ở nơi đó tham lang, hồng hoang cự ưng bọn hắn, không khỏi lắc đầu, cảm khái nói ra, nếu là ở trước kia, bất kỳ người nào đều cảm thấy, lời này quá cuồng vọng. Nhưng là, ở thời điểm này, bất kỳ người nào nghe nói như thế, đều là không khỏi vì đó dùng mình, thậm chí là lập tức bị sợ vỡ mật. Bao quát tham lang, ám sứ bọn hắn cũng đều là như thế này cho là. Lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi rơi xuống kim đăng bất diệt chỉ địa. Nhìn một chút kiếm tuyệt, lúc đầu, kiếm tuyệt bị ám sứ tham lang bọn hắn từ trên cao đánh rơi xuống, thân thể trùng điệp đụng vào trên mặt đất, cả người đều đã đâm đến vỡ vụn. Nhưng là, tại trong thời gian ngắn ngủi này, kiếm tuyệt lại đem thân thế của mình một lần nữa tố thành hoàn hảo vô khuyết, trừ trắng bệch sắc mặt bên ngoài, nhìn không ra nhận tổn thương gì. Đây cũng là vô thượng cự đầu chỗ cường đại, tại không có bị triệt đế ma diệt trước đó. Như vậy, dạng này vô thượng cự đầu, bọn hẳn muốn xê hết đều rất khó. Bất luận là kiếm, tuyệt hay là tham lang bọn hắn, muốn chân chính quyết xê hết bọn hắn, vậy thì nhất định phải hoàn toàn đem bọn hắn ma diệt. Lúc này mới có thế để bọn hắn trừ về ông chân chính. Bằng không mà nói, coi như ngươi đem thần thể của bọn hân đánh thành huyết vụ, bọn hắn cũng đều có thế còn sống sót. Bọn hắn đều có thế lại một lần nữa tái tạo thân thể. Chỉ, bất quá, dạng này tái tạo, cái này sẽ để đại đạo chỉ lực của hắn hạ xuống. Dù sao cũng là trọng thương tại thân, sức chiến đấu có chỗ trượt, đó là sự tình bình thường. Lúc này, kiếm tuyệt cũng giống như vậy, mặc dù trong thời gian ngắn ngủi, hẳn đã tái tạo thân thế, nhưng hắn vẫn là trọng thương tại thân, liên sát chỉ ý chí đều yếu đi rất nhiều. Nhìn thấy Lý Thất Giả đứng ở trước mặt mình thời điểm, kiếm tuyệt không khỏi sắc mặt đại biến. Trong một chớp mắt, sắc mặt trắng bệch, đại thủ lập tức căm chuôi kiếm của chính mình. Ở thời điểm này, đối với bất luận cái gì vô thượng cự đầu mà nói, Lý Thất Giả đều là khủng bố tuyệt luân tồn tại. Mà đối với kiếm tuyệt mà nói, Lý Thất Giả nào chỉ là tồn tại kinh khủng, cái này xuyên qua vô số tuế nguyệt hắc thú phía sau màn. Thủ đoạn của hắn so bất luận kẻ nào đều đáng sợ. Thường thường có thể khiến người ta trăm ngàn vạn năm đau đến không muốn sống. Muốn xuất thủ sao? Lý Thất Giả nhìn xem kiếm tuyệt năm chuôi kiếm, rất bình tĩnh, nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này rất bình tĩnh thanh âm, nghe giống như là một vị trưởng bối hướng một vị vần bối quan tâm một dạng. Tựa hồ đang lúc lâm nguy, cũng còn phải quan tâm hỏi câu nói. Dước, cái này lập tức để kiếm tuyệt toàn bộ run rẩy một chút. Chậm rãi buông lỏng ra nắm thật chặt chuôi kiếm đại thủ, cũng không khỏi chậm rãi lui lại một bước. Đây cũng không phải là kiểm tuyệt có sợ hay không Lý Thất Giả vấn đề. Coi như hắn sợ sệt thì thế nào? Coi như hắn xuất thủ rút kiếm thì thế nào? Thay đổi được sự tình gì sao? Trên thực tế, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Giả, bất luận hắn dây dụa như thế nào, mặc kệ hắn như thế nào cầu sinh, hắn đều không thay đổi được cái gì. Hẳn so em mờ xứ, tham lang bọn hắn cường đại không đến đi đâu, liền xem như hắn hoác đi ra, dùng hết chính mình tất cả lực lượng, đem chính mình sát chi ý chí triệt để xuyên qua, không thể lay động, nhưng đều không đã thương được Lý Thất Giả máy may. Trước mắt người này đã khủng bố đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, nếu như Lý Thất Giả muốn gờ yết hắn, hắn bất luận cái gì dãy rủa, bất kỳ cái gì phản kháng đều không làm nên chuyện gì, đều là một con đường chết, chăng qua là đã xê hết càng khó coi hơn mà thôi, để ạ xê hết lúng túng hơn mà thôi. Lúc này, tham lang, hồng hoang cự ưng bọn hắn cũng còn không có chết, liền đã thừa nhận đủ loại thống khổ, kết quả của bọn hắn, vậy nhất định sẽ rất thê thảm, nhất định sẽ rất khó coi. Là một cái vô thượng cự đầu, nếu như muốn thể diện một chút chết đi cũng không thế mà nói. Cái kia đích đích xác xác là một loại bí ai sự tình. Ngươi động thủ gì? Lúc này, kiếm tuyệt nhận, hắn biết, chính mình ở trước mặt Lý Thất Giả bất luận cái gì phản kháng đều vô dụng. Chỉ có phản kháng, càng là đã xê hết khó coi, ột con đường chết, mà lại, càng là... Làm võ thượng cự đầu lúc này, cầu một cái thể diện kiếu chết, làm sao lại không làm đâu, ai nói muốn gờ yết ngươi rồi. Lý Thất Giả chỉ là nhàn nhạt nhìn kiếm tuyệt một chút, cái này lập tức để kiếm tuyệt vì đó nghẹn lời, trong lúc nhất thời, nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Lời như vậy, bất luận một vị nào vô thượng cự đầu nghe được, đều sẽ cảm giác đến. Dây là Lý Thất Giả khinh thường đi gờ yết hắn, dù là hãn thực lực cường đại tới đâu. Tựa hồ, ở trước mặt Lý Thất Dạ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cách chương.